Tinh lạc ngưng thành đường. Chương 10, góc truyện audio.com. Ở Nhật Hy Cung, thần tộc phái sứ thần đến thông báo cho Ly Quang Dương. Chuẩn bị 10 ngày sau nghênh đón Thiên Phi lên thiên giới. Đây là chuyện tốt, Ly Quang Dương cùng quốc sư Nguyện Bất Văn. Thừa tướng Ly Quang Xích Giao đang bàn bạc về những thứ đồ thanh quỷ cần mang theo khi đến thiên giới. Đúng lúc này, Dạ Đàm mang theo thanh quỷ từ bên ngoài tường trèo vào. Ba người cùng xoay chuyển tầm mắt, nhìn thấy các nàng liền mặt xanh mày xám. Ly Quang Dương râu tóc đều dựng hết cả lên, giống như đầu của một con sư tử hùng dũng. Nổi giận quát, thứ hỗn trướng kia, ngươi lại gây ra chuyện gì nữa vậy? Lời này đương nhiên là mắng Dạ Đàm. Nàng cùng thanh quỷ hiện giờ cả người ướt đẫm nước, lúc nãy đi qua đám cỏ. Cả người bám toàn bụi đất và cỏ dại. Thái dương thanh quỷ lại có một vết thương bị ngâm nước đến trắng bệch. Từ xa nhìn lại, hết sức dọa người, đây chính là thiên phi tương lai. Hơn nữa 10 ngày sau thần tộc sẽ đón nàng lên thiên giới. Ly Quang Dương nhất thời máu huyết trong người đều sôi lên sùng sục. Nguyện Bất Văn thấy vậy liền tiến lên vài bước, đỡ lấy thanh quỷ hỏi han. Công chúa không sao chứ? Một đám cung nữ người hầu lúc này mới phản ứng, tức thì đi tới vây quanh thanh quỷ. Ly Quang Xích Giao tiến lên bắt mạch cho thanh quỷ công chúa. Hắn mặc dù giữ vị trí trợ giúp chủ quản, nhưng y thuật cũng không tồi. Thanh quỷ tinh thông y thuật, từng nhiều lần truyền lại cho hắn cùng Nguyện Bất Văn. Ly Quang Dương cũng tiến đến, nhìn thấy vết thương trên thái dương thanh quỷ, lập tức lửa giận càng tăng thêm. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh quỷ đáp, phụ vương không cần lo lắng, nữ nhi không có sao hết, mới vừa rồi thám báo ma tộc lẻn vào trong cung điều tra mục đích thần sứ đến đây. Nữ nhi không may gặp phải, cũng nhờ có Dạ Đàm tương cứu mới có thể bình an trở về. Ma tộc, sắc mặt ba người quân thần Ly Quang Dương đều tái mét. Nguyện Bất Văn vội nói, có lẽ vừa rồi sứ thần hạ phàm. Ma tộc phái người lẻn vào cung dò la tin tức, yêu nhân tự tiện xông vào Ly Quang thị, làm Nguyện Bất Văn thất trách, làm cho công chúa sợ hãi. Xin bệ hạ trách tội, Ly Quang Dương làm sao mà không lo lắng chứ? Ông cầm tay thanh quỷ, cảm giác được người nàng lạnh toát, nói, chấm, trên trán sao lại bị thương thành như vậy? Sau cơn mưa trời trở lạnh, con lại bị dọa cho kinh hãi thế này? Mau mau hồi cung nghỉ ngơi đi. Phi Hà, nhanh nấu cho công chúa một chén trà an thần. Trong cung sớm đã có cung nhân vội vàng chuẩn bị. Thanh Quỳ nói, phụ vương, Thanh Quỳ chỉ bị thương ngoài da thôi. Ngược lại, Dạ Đàm vừa rồi vì cứu con mà giao đấu cùng ma tộc. Phế tạng, phổi, bị ma thức làm cho bị thương. Con phải chữa trị cho muội ấy. Ly Quang Dương quay đầu lại nhìn Dạ Đàm. Vẻ mặt lo lắng trong nháy mắt biến thành một bầu trời u ám. Ông trầm giọng quát hỏi, các ngươi gặp được ma tộc ở nơi nào? Lời này đương nhiên là chất vấn Dạ Đàm. Thanh quỷ sợ ông cùng Dạ Đàm lại ầm ĩ cả lên. Nhanh chóng bẩm báo chi tiết, ở Ẩm Nguyệt Hồ sau điện ạ, Ly Quang Dương nói. Ẩm Nguyệt Hồ bị niêm phong nhiều năm, quả nhân sớm đã ra lệnh bất luận là kẻ nào cũng không được ra vào. Vì sao các ngươi lại ở đó gặp được ma tộc? Khi ông ta hỏi câu này, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Dạ Đàm. Dạ Đàm buông một tay ra, nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Dù sao mặc kệ có nói điều gì thì đều là con sai. Người trực tiếp trừng phạt con không phải được rồi sao? Ngươi, lời này của nàng như đổ thêm dầu vào lửa. Ly Quang Dương tức đến mức hít thở không thông. Chính ngươi cấu kết với bọn yêu vật, lang thang bừa bãi thì cũng thôi đi. Hôm nay còn tự ý xông vào cấm địa, làm cho thanh quỷ đến tìm ngươi gặp phải nguy hiểm. Ngươi biết tội chưa? Dạ Đàm chỉ cảm thấy kinh mạch đau nhức, cả người nàng ướt đẫm. Hỏi lại, biết tội gì, con có tội gì chứ? Con bắt tỷ ấy đến tìm con à, hơn nữa. Nguyện Bất Văn thân là quốc sư, thống lĩnh Trần Yêu Ti. Bên ngoài không thể ngăn cản yêu tộc lẻn vào, bên trong không thể bảo vệ được thiên phi tương lai. Vậy mà bây giờ phụ vương lại ở đây trách con sao? Nguyện Bất Văn cứng họng, Lý Quang Dương tức giận đến mức như sắp trúng gió. Phản rồi, ngươi gây ra đại họa, lại không biết hối cải. Quỳ xuống cho ta, Dạ Đàm nói, hối cải, ma tộc lẻn vào trong cung dò la tin tức, cũng không phải con gọi đến, con hối cải cái gì chứ? Thừa tướng Lý Quang Xích Giao cười lạnh, nói, Cẩm Nguyệt Hồ sớm đã bị bệ hạ đóng cửa nhiều năm. Chỉ có công chúa một mình ra vào, ngay cả cung nhân cũng chưa từng đi theo, mà nay ma tộc lại khi không ở nơi khác lẻn vào. Cũng vừa khéo, hết lần này đến lần khác xuất hiện ở Ẩm Nguyệt Hồ. Thậm chí xém chút nữa đã bắt Thanh Quỳ công chúa đi. Trùng hợp như thế, chẳng lẽ công chúa không có gì để giải thích sao? Dạ Đàm vẻ mặt khó chịu. Lão Cẩu Xích Giao, ngươi cũng thật biết chọn thời cơ ngậm máu phun người. Lý Quang Dương tát vào mặt nàng một cái. Một âm thanh chói tai vang lên. Má phải Dạ Đàm lập tức sưng đỏ. Hắn tức giận đến phát run. Chính ngươi đi khắp nơi gây rắc rối. Còn muốn nói lý lẽ. Thanh Quỳ cũng cảm thấy đau rát ở mặt. Nàng một tay ôm mặt. Nói, phụ vương, không phải như thừa tướng nghĩ đâu. Lúc con đi tới Ẩm Nguyệt Hồ, Dạ Đàm căn bản không có ở đó. Muội ấy vì cứu nữ nhi mới cùng ma tộc giao đấu. Con xin phụ vương đừng trách tội muội ấy. Nguyện Bất Văn đỡ lấy nàng, vội vàng dùng thuốc bôi lên vết thương của nàng. Nói, Thanh Quỳ công chúa bản tính hiền lành, lương thiện, khó tránh khỏi bị người có lòng dạ khó lường mê hoặc. Vẫn là nên hồi cung nghỉ ngơi đi. Lý Quang Xích Giao tiếp lời, bệ hạ, phi thần sớm đã nói qua, nàng là điềm xấu, lúc trước bệ hạ nhân từ giữ lại mạng sống của nàng cho đến bây giờ. Chính là ơn của bệ hạ mênh mông cuồn cuộn, nhưng nàng có nửa phần cảm động cùng kính trọng nào không? Nàng cấu kết với yêu tộc, không chỉ dẫn yêu nghiệt vào cung, mà hiện giờ lại còn cấu kết với ma tộc, xém chút nữa khiến cho Thanh Quỳ công chúa gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ bệ hạ còn muốn tiếp tục bao che, dung túng hay sao? Dạ Đàm nhìn chằm chằm vào Lý Quang Xích Giao, ánh mắt dần dần trở nên hung hãn. Nàng nói, lão cẩu, nếu ta cấu kết với ma tộc, đầu tiên ta sẽ giết 10 đời nhà ngươi. Ngữ khí này u ám đến mức khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Lý Quang Xích Giao hoảng hốt, nhiệt xúc, Lý Quang Dương đạp tới một cước, quỳ xuống. Dạ Đàm vẫn ngẩng cao đầu, cũng lớn tiếng nói, con không sai, tại sao phải quỳ chứ? Lý Quang Dương tức giận đến mức chỉ thiếu chút nữa là bất tỉnh. Ông ta gầm lên giận dữ, người đâu, đem nghiệp chướng này ra đánh 100 roi cho ta. Có binh sĩ do dự mất một lúc, cầm roi tiến lên, Lý Quang Dương gầm lên, đánh mạnh vào, mấy binh sĩ đè Dạ Đàm xuống, một roi quất xuống. Trên lưng Dạ Đàm ngay lập tức hiện ra một vết thương dài rướm máu. Thanh Quỳ kêu đau một tiếng, quỳ gối ở trước mặt Lý Quang Dương. Lý Quang Dương chìa tay muốn đỡ, nhưng cũng hiểu rõ nếu trừng phạt Dạ Đàm, Thanh Quỳ sẽ không tránh khỏi chịu khổ theo. Thanh Quỳ van nài, phụ vương, việc tối nay thực sự Dạ Đàm không hề sai. Một nữ nhi như muội ấy, làm sao chịu được trọng hình như vậy? Thừa tướng cho dù không tin muội ấy, chẳng lẽ ngay cả bản công chúa cũng không tin sao? Lý Quang Xích Giao thấy Thanh Quỳ cũng cùng chịu đau đớn. Liền không mở miệng nói nữa, suy cho cùng thì không thể để Thiên Phi tương lai gặp sơ suất gì được. Hai gò má Lý Quang Dương run run, sau một lúc lâu, lớn tiếng quát hỏi Dạ Đàm, có chịu nhận sai chưa? Ngũ tạng của Dạ Đàm nóng như lửa đốt. Cố nén không hộc máu, thanh âm so với ông ta còn lớn hơn nữa. Người bất quá chính là đau lòng thay Thanh Quỳ của người. Lão Cẩu Xích Giao nói hưu nói vượn gì người cũng tin. Các người là một đôi hôn quân, nịnh thần, lại muốn ta nhận sai. Ta nhổ vào, láo xược, đáng, chết. Lý Quang Xích Giao sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngay cả thanh âm cũng nhỏ dần. Lý Quang Dương tức đến hộc máu, đánh chết thứ không biết sống chết này cho ta. Binh sĩ quất xuống thêm mấy roi, phía sau lưng Dạ Đàm lập tức máu thịt lẫn lộn. Thanh Quỳ chịu đựng không được, khí sắc cả người nhợt nhạt, mồ hôi vã ra như tắm. Nàng vẫn quỳ gối trước mặt Ly Quang Dương, không ngừng khổ sở van xin. Duy chỉ có Dạ Đàm cắn chặt răng, nhất quyết không kêu lên đau đớn. Ly Quang Dương dừng lại một hồi, ngay cả khi giận đến mức như muốn nổ phổi, vẫn nhịn không được hỏi, có biết nhận sai hay chưa? Thanh âm của Dạ Đàm đã nhỏ dần đi, nhưng vẫn từng chữ rõ ràng nói. Không sai, không nhận, tâm tư chính là muốn Ly Quang Dương cùng nàng đồng quy vu tận. Cùng đi đến chỗ chết, ông đang mở miệng, định nói gì đó, đột nhiên bên ngoài cung có giọng nói truyền đến. Sứ giả ma tộc Trúc Cửu Âm phụng mệnh ma tôn, bái kiến Đôn Đế bệ hạ. Hắn còn chưa tới nơi mà giọng nói đã truyền đến tai mọi người. To như cái chuông, chúng triều thần cùng nhau sửng sốt. Ma tôn sai sứ giả đến, còn theo lễ nghi chờ ở bên ngoài cung. Bọn họ từ khi nào lại hiểu biết quy tắc như vậy? Trước cửa cung, một mảnh yên tĩnh, mất nửa ngày, Ly Quang Dương mới hỏi. Ma tôn phái sứ giả đến Ly Quang thị không biết có việc gì. Phía trên cửa Nhật Hy cung, sương mù tím đen tụ lại xoay tròn. Sứ gia ma tộc Trúc Cửu Âm cùng với ma khí chậm rãi hiện thân ở chính giữa. Hắn một thân hắc bào thêu hoa văn hình thiên chiến, chính là hoa văn trang trí của ma tộc. Chỉ là lần này, ma tộc xưa nay cuồng ngạo lại tự nhiên rất hiểu phép tắc. Hắn khom người hành lễ, nói: Đôn Đế bệ hạ, ma tôn nghe nói Ly Quang thị có một vị Dạ Đàm công chúa. Công dung ngôn hạnh, tài mạo đủ cả, đặc biệt lệnh vi thần đến đây cầu hôn. Ma tộc nguyện kết thông gia với Ly Quang thị, muốn lập Dạ Đàm công chúa làm chữ phi tương lai, cùng người trong tộc kết liên minh dài lâu. Hắn chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, lại khiến văn võ triều thần của Ly Quang thị chấn động. Ngay cả Nguyện Bất Văn cũng hóa đá bất động tại chỗ. Công dung ngôn hạnh, là ai ở trước mặt ma tôn bịa ra chuyện này? Ma tôn của các ngươi thực sự phải đem lời nói này đi cắt thành từng lát, dùng để nhúng tương ăn. Không ai trả lời, Trúc Cửu Âm tự cho là bản thân đã biểu đạt rất rõ ràng mục đích rồi. Hắn khẽ cười, nói, Đôn Đế bệ hạ, không biết ma phi tương lai đang ở chỗ nào vậy? Chuyện này ngay cả Ly Quang Dương cũng không biết nên trả lời như thế nào. Này không phải ở bên kia sao? Đang bị đánh, cứ thế im lặng kéo dài mất một lúc lâu. Vẫn là Ly Quang xích giao cười giảng hòa. Ma sử có điều không biết. Nhân tộc lễ giáo nghiêm ngặt. Nữ tử chưa gả ra ngoài, sẽ không nên xuất đầu lộ diện. Dạ Đàm công chúa thân phận tôn quý, lúc này ở đây cũng không tiện lộ mặt. Trúc Cửu Âm, a, một tiếng, cho dù có đem hắn đi tẩy sạch trong nước, dùng để hầm đậu tương, hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Người máu thịt lẫn lộn ở bên cạnh kia chính là ma phi tương lai của bọn họ. Quy củ của nhân tộc, hắn xem như cũng đã hiểu. Nói, thì ra là như thế. Việc này tiện thể cứ quyết định như vậy đi. Ma tôn nghe nói thần tộc 10 ngày sau sẽ nghênh đón thiên phi tương lai vào ở trong thiên giới. Cũng đặc biệt giao phó xuống dưới. Ma tộc cũng sẽ cùng lúc nghênh đón Dạ Đàm công chúa đến ma tộc làm khách. Bệ hạ sớm chuẩn bị đi. Dứt lời, hắn hóa thành một làn sương mù tím rồi biến đi mất. Ba người quân, thần Ly Quang Dương ngơ ngác nhìn nhau. Cách chương.